thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lâm thầm nghĩ rằng Ly chắc chắn rất nghèo, nhưng khi đối phương không muốn xin vay vốn học tập hay trợ cấp sinh viên nghèo, chị cũng không thể ép buộc cô làm vậy. Trong lòng, chị Lâm ghi nhớ chuyện này, định sẽ nói một câu với giảng viên phụ trách lớp của Giang Ly để thầy cô ít nhất có thể nắm được tình hình. Hai ngày sau, Giang Ly nhận được một cuốn sổ tay từ chị Lâm, trong đó ghi rõ ràng nhiều cách kiếm tiền khác nhau như làm gia sư, hướng dẫn viên cuối tuần, hỗ trợ doanh nghiệp vận hành fanpage, làm lễ tân hoặc phiên dịch tại các hội chợ. Đúng như Giang Ly dự đoán, những công việc này phong phú hơn hẳn các công việc cô từng làm thời cấp 2. Và quan trọng nhất là có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn hơn. Chị Lâm còn chu đáo viết kèm tên và số điện thoại của các anh chị có thể liên hệ với mỗi công việc, khiến Giang Ly cảm thấy ấm lòng. Cô chăm chú nghiên cứu cuốn Bí kíp kiếm tiền mà chị Lâm đưa, hoàn toàn không biết rằng video quay mình hai ngày trước đã được đăng lên Douyin và đang bùng nổ. Lượt thích và chia sẻ tăng vọt như tên lửa. 7. Đoạn video ngắn cô gái tình cờ quay được tại khu ăn vặt gần Đại học Z đã gây sốt trên Douyin, với lượt chia sẻ, thích và bình luận tăng theo cấp số nhân. Dù Douyin mới ra mắt chưa đầy một tháng, nhưng trong bối cảnh video ngắn đang rất thịnh hành, ứng dụng này đã thu hút gần 100 triệu người dùng. Nhiều người đã cài đặt Douyin trên điện thoại của mình. Đoạn video của Giang Ly tuy chỉ vỏn vẹn 5 phút, nhưng lại có quá nhiều điểm nhấn thu hút. Trời ơi, gương mặt thiên thần này là sao đây? Cô bé xinh quá đi mất. Đây thật sự quay ở khu ăn vặt Đại học Z à, không phải quay ở Bắc Ảnh, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hay Thượng Kịch, Học viện Sân khấu Thượng Hải chứ? Không chỉ là học bá mà còn biết võ thuật, biết võ đã đành, lại còn xinh đẹp như vậy. Tôi khóc ròng vì ghen tị. Cô ấy đang ăn gì thế? Nhìn ngon quá, dạo này trời nóng, tôi chẳng muốn ăn gì cả. Nhưng xem video này tự dưng lại đói bụng. Không ổn rồi, tôi phải gọi đồ ăn ngay thôi. Nửa đầu video là cô bé siêu đáng yêu, nửa sau lại là cô bé siêu ngầu. Như thể cô ấy có hai nhân cách đối lập vậy. Sự tương phản này thật sự quá cuốn hút. Đây đúng là báu vật nhân gian. Chỉ mình tôi để ý đây là quay lén sao? Douyin sao lại có nhiều người thiếu ý thức thế này? Cứ giơ điện thoại lên quay mà chẳng xin phép. Nhân vật trong video rõ ràng không muốn bị quay, vậy mà người đăng còn đăng lên. Đây là xâm phạm quyền riêng tư mà. Đừng ngây thơ thế, giờ mấy video này chẳng phải đều là dàn dựng sao? Nhưng diễn viên trong video này thực sự được chọn rất khéo. Gương mặt đẹp xuất sắc, diễn xuất cũng cực đỉnh, tự nhiên, không hề gượng gạo. Không lạ gì khi video lại hot như vậy. Người đàn ông quay video đã mất ngủ hai đêm liên tiếp vì quá phấn khích. Cứ cách 2 tiếng, anh lại bật dậy kiểm tra điện thoại xem lượt chia sẻ, thích và bình luận đã tăng đến đâu. Ban ngày thì khỏi nói, điện thoại không rời tay, cứ làm mới liên tục. Mỗi lần làm mới đều không làm anh thất vọng. Khi đưa cho Giang Ly 500 tệ, anh đã linh cảm video này sẽ hot, nhưng mức độ nổi tiếng hiện tại đã vượt xa dự đoán của anh. Số tiền 500 tệ đó thực sự quá xứng đáng. Quay video là công việc chính của anh, thuộc một studio ký hợp đồng. Ngoài mức lương cơ bản thấp, thu nhập của anh phụ thuộc hoàn toàn vào độ hot của các video. Chỉ nhờ đoạn video này, anh chắc chắn sẽ nhận được khoản thưởng tháng này, ít nhất 50.000 tệ. Bỏ ra 500 tệ, thu lại 50.000 tệ. Đây đúng là vụ làm ăn qua hời. Nhớ lại mấy ngày trước, anh còn tự hào nói với Giang Ly rằng mình chỉ quay video chân thực, không giống những người trả tiền thuê diễn viên dàn dựng. Bây giờ, anh chỉ muốn xuyên không về quá khứ để tự tát mình một cái thật mạnh. Tại sao lúc đó tôi lại nói những lời đó với cô ấy chứ? giờ phải giải thích thế nào đây? Anh cũng muốn thuê Giang Ly quay video tiếp. Một video kiếm 50.000 tệ. Ai mà không muốn cơ chứ? Cuối tuần, Giang Ly dành thời gian xem xét các công việc trong danh sách của chị Lâm. Cô loại bỏ những công việc cần dùng máy tính xách tay hoặc smartphone. Những công việc có yếu tố tiếp thị cần mạng lưới quan hệ rộng. Và cả những công việc yêu cầu kỹ năng chuyên môn mà cô không có. Cuối cùng, chỉ còn lại gia sư và làm lễ tân tại hội chợ. Người giàu thì chọn một trong hai, còn Giang Ly thì làm cả hai. Kể từ khi vào đại học, cô nhận ra rằng máy tính tạm thời có thể không cần. Vì cô có thể sử dụng ở phòng máy, nhưng smartphone thì là nhu cầu thiết yếu. Nhân lúc còn học kỳ đầu năm nhất, lịch học chưa quá dày đặc, cô muốn tranh thủ làm thêm, sớm mua được điện thoại mới. Cách chương.